Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, tranh công. Trần Đào tự mình mở một chiếc xe đến, dẫn mấy cái gì đó hơi nhiều. Tống Duy Dương chỉ có thể lại để cho Bành Thắng Lợi xuống lầu hỗ trợ. Người dẫn cơm trưa đồ hộp làm cái gì? Tống Duy Dương khiêng thùng giấy con hỏi. Cho các ngươi. Trần Đào cười nói, phúc đán còn danh giáo đâu rồi? Cùng phố đông không sai biệt lắm vắng vẻ. Ta sợ ngươi ở trường học thức ăn không tốt. Tự dẫn theo chút ít đồ hộp đến. Đều là thịt bò, cá sardine các loại. Có thể bổ sung albumin. Trường học có mới lạ thịt đồ ăn. Ai nguyện ý ăn đồ chơi này nhi? Tống Duy Dương nói, được. Có thể đặt ở trong phòng ngủ chậm rãi bán. Trần Đào tức giận nói, ta đại thật xa cho ngươi đưa tiễn đồ hộp đến, ngươi tự nhẫn tâm cầm lấy đi bán đi, vậy được. Bày đặt từ từ ăn, Tống Duy Dương chỉ có thể nói, Bành Thắng Lợi theo ở phía sau, cũng khiêng cái thùng giấy con, hắn cũng không dám con mắt xem Trần Đào, thật sự là cái này đại yêu tinh quá đẹp, tự mấy ngày hôm trước, ký túc xá anh em cùng đi ăn cơm. Nửa đường chứng kiến một nam một nữ đang hôn, Bành Thắng Lợi tại chỗ đã bị chấn kinh rồi, trợn mắt há hốc mồm, đi đến canteen mới rốt cục nói chuyện, trong trường học còn có thể hôn môi nhi đấy sao, hàng này phỏng chừng ngay nữ hài tử tay đều không. Kéo qua, đối với xinh đẹp nữ nhân có gan trời sinh kính sợ, ở trước mặt nói thêm mấy câu đều xấu hổ. Đem bả đồ hộp khiêng tiến phòng ngủ. Tống Duy Dương nói, ta đây cùng phòng. Bành Thắng Lợi, Thắng Lợi, đây là ta biểu tỷ. Trần Đào mỉm cười nói, ngươi hào, biểu tỷ tốt. Bành Thắng Lợi vội vàng đi rót nước, lại ngại chính mình ly bẩn, thuận tay sửa cầm một lọ Hỷ Phong băng trà. Trần Đào vốn ý định cùng Bành Thắng Lợi nắm tay, đợi hồi lâu chỉ thấy đối phương một mực mò mẫm bận việc, ngay ánh mắt đều không đối diện thượng, chỉ có thể cười nói, Bành đồng học thực thuần phác. Bành Thắng Lợi hỏi, biểu tỷ muốn ăn trái cây không? Không cần. Trần Đào mở ra Bành Thắng Lợi khiêng đi lên chính là cái kia thùng giấy, ta cũng không biết nên cho các ngươi dẫn cái gì, liền mua một ít tiêu khiển biểu diễn. Bành Thắng Lợi trông thấy có thật nhiều ca khúc băng từ. Cười nói, Nhiếp Quân khẳng định ưa thích. Hắn thích nghe nhất ca. Trần Đào lấy ra một hộp băng từ, cắm vào trên bàn máy ghi âm nói, cái này trương tấm album là đoạn thời gian trước mới phát. Đặc biệt, êm tai. Tống Duy Dương xem xét đóng gói hộp, là Ngũ Bách, Lãng Nhân Tình Ca. Mà nhàm đĩa nhạc đoán chừng là tại lực đẩy Ngũ Bách. Bìa mặt thượng vỗ thiệt nhiều lạnh lùng ảnh chụp, khả năng muốn đem Ngũ Bách đóng gói thành thần tượng ca sĩ. Nói chuyện phiếm một hồi, Trần Đào đề nghị đi ra ngoài đi một chút. Tống Duy Dương cùng nàng bước chậm tại trong sân trường, một đường giới thiệu, thỉnh thoảng có đường qua đệ tử hướng Trần Đào trên người nghiêng mắt nhìn. Người tựu không hỏi xem trong xưởng tình huống, Trần Đào nói. Một nhà phân nhà máy mà thôi, ngươi nếu đều làm không được, vậy cũng quá không có ý nghĩa. Tống Duy Dương cười nói, Trần Đào gắt giọng, người ta còn muốn hướng ngươi tranh công, cho ngươi nhiều khen ngợi vài câu nì. Cô nương này quá mức chủ động, đáng tiếc Tống Duy Dương không muốn ăn cỏ gần hang, thuận miệng nói ra. Vậy ngươi tự tranh công, giảng tình huống nào? Trần Đào nói, trong xưởng nguyên lai cái kia chút ít cán bộ, khi dễ ta là nữ nhân, đã cho ta dễ gạt gẫm, biểu hiện ra cung kính nghe lời. Sau lưng tất cả đều là mờ ám, ta tháng thứ nhất bất động thanh sắc, chỉ là khen ngợi phần thưởng mấy cái công nhân, thuận tiện quan sát nào là chân chính dụng tâm làm việc. Tháng thứ hai, ta trực tiếp báo động bắt đi mua sắm khoa trưởng, sợ tới mức phó xưởng trưởng mời ta ăn cơm, địa phương phái ra sở trưởng tiếp khách, mua sắm khoa trưởng ít nhất cũng muốn phán 3 năm. chứng cớ vô cùng xác thực. Hỗn đản này quá choáng váng. Tài vụ là người của chúng ta, hắn cũng dám loạn ăn hoa hồng. Hơn nữa khẩu vị còn rất lớn. Phó sưởng trưởng cũng có phần, nhưng hắn tại bản địa rất có nhân mạch. Ta không tốt làm được quá phận, cho nên đâu rồi, làm sao ngươi an bài chính là cái kia phó sưởng trưởng, Tống Duy Dương nói. Hắn về sau chuyên môn quản tiếp đãi cùng bên ngoài liên, Trần Đào nói, công an, phòng cháy, công thương, thủy điện, hội liên hiệp phụ nữ, tàn hiệp, dù sao những này ngành chính phủ lại để cho hắn liên hệ. Chính là cùng ăn bồi uống tặng lễ công việc. Hắn khẳng định lành nghề, hơn nữa làm không biết mệt. Trong tay của ta có hắn lao tiền chứng cứ, hắn không dám sằng bậy. Chứng cứ ngươi có thể đơn giản làm tới tay, Tống Duy Dương cười nói. Trần Đào nói, ta mua được thủ hạ của hắn, cho mấy ngàn đồng tiền, thăng thăng trước, lại hù dọa một chút. Sự tình gì nói tất cả, hiện tại trong xưởng trọng yếu ngành cán bộ đã bị ta thay đổi mấy lần, đều cũng có năng lực lại tin cậy. Ta còn khai trừ rồi 10 cái công nhân. Những công nhân kia không dám nháo sự, bởi vì đồn công an sở trưởng theo ta quan hệ tốt. Không tệ, không tệ, đáng giá khen ngợi, Tống Duy Dương nói. Thịnh Hải phân nhà máy bên này, người quản đến lễ mừng năm mới. Trong khoảng thời gian này xem xét tốt mới xưởng trưởng người chọn lựa. Cái kia lễ mừng năm mới, về sau ta làm cái gì? Trần Đào hỏi. Đến lúc đó nói sau. Tống Duy Dương còn chưa nghĩ ra. Tại Hỷ Phong cùng Húc Nhật Thăng không ngừng dưới sự nỗ lực, băng trà với tư cách một loại mới đồ uống chủng loại, chỉnh thể thị trường chính đang nhanh chóng lớn mạnh. Năm nay đệ tam quý tài báo đã muốn đi ra. Ba khoản đồ hộp sản phẩm quý tổng tiêu thụ ngạch vì 2.100 vạn nguyên. Chia đều tháng tiêu thụ ngạch đã muốn rơi xuống 700 vạn. Đồ hộp sinh ý là càng ngày càng không tốt làm. Trái lại băng trà, chỉ 9 tháng phần tiêu thụ ngạch thì đến được 2.600 vạn. Tuy nhiên theo thời tiết chuyển mát mà tiếp cận cực hạn. Nhưng theo thị trường càng phố càng rộng, số này theo còn có bay lên không gian. Vô luận là năm trước đồ hộp, có lẽ hay là năm nay băng trà, tiêu thụ tình huống đều bảo đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đã có truyền thông xưng Tống Duy Dương vì doanh tiêu thiên tài. Nhưng nhà mình sự tình tự mình biết, Tống Duy Dương phi thường minh bạch trong đó tình huống. Hỷ Phong đồ hộp nhất cao tháng tiêu thụ ngạch vì 4.000 vạn nguyên. Đó là Tết âm lịch trong lúc, thông qua đại lượng quảng cáo đưa lên cùng mới lạ định vị thực hiện. Quảng cáo phí tổn tựu chiếm rất lớn một bộ phận thành phẩm. Tết âm lịch thoáng qua một cái, lập tức đánh về nguyên hình. Hơn nữa theo cùng phong hiện tượng nghiêm trọng, độc môn sinh ý làm không được. Hỷ Phong đồ hộp ít khả năng lại nhiệt nóng bán đi. Bây giờ còn có thể duy trì 700 vạn tháng tiêu thụ thuộc về kỳ tích. Đủ tại Trung Quốc đồ hộp giới tiếu ngạo quần hùng, mà băng trà nì thị trường chỗ trống kỳ. 8 đại quốc sản đồ uống nhãn hiệu chết. Rồi 7 cái, Coca-Cola cùng Pepsi-Cola vẫn còn vội vàng tiêu hóa 7 đại nhãn hiệu thi thể. Sản xuất cùng tiêu thụ đều ở vào hỗn loạn trạng thái. Nhạc Bách Thị trọng tâm tại bảo vệ sức khỏe phẩm, đã bị cách xù lợi nhuận mê hoa mắt, tạm thời không dành quản lý đồ uống nghiệp vụ. Kiện Lực Bảo đã muốn phát triển đến bình cảnh kỳ, cao tầng tập thể mờ mịt, không muốn lấy khai phát mới khoản đồ uống, ngược lại cảm thấy bị bảo vệ sức khỏe phẩm trùng kích thị trường. Qua ha ha hứng thú với khai thác huyện thành nhỏ cùng thôn trấn thị trường. Tạm thời không có nghĩ tới tiến công thành phố lớn. Cái này là năm nay Trung Quốc đồ uống ngành sản xuất tình huống. Băng trà lớn như vậy một khối thị trường, ngoại trừ Hỷ Phong cùng Húc Nhật Thăng bên ngoài, vậy mà không có những công ty khác chạy tới cạnh tranh. Phát triển thuận lợi đắc vượt quá Tống Duy Dương tưởng tượng. Loại tình huống này đến 21 thế kỷ, cơ hồ là không thể nào xuất hiện. chỉ có thể nói 90 niên đại sinh ý quá tốt làm. Khó trách tại trong lịch sử, Húc Nhật Thăng chỉ dựa vào bán băng trà, vài năm tựu có thể làm được 30 trăm triệu nguyên giá trị sản lượng. Tiêu Điểm thăm hỏi, nói ra Phong Rượu Nghiệp tổng tài sản 6 cái trăm triệu. Nhưng thật ra là có nước phần, chống đỡ chết, rồi 5 cái trăm triệu. Nhưng một mực ở vào cấp tốc lớn mạnh chính giữa theo tiêu thụ ngạch có thể nhìn ra. Mà bị Trung Đại Hoa làm loạn về sau, lỗ lã đắc ngay 5 cái trăm triệu cũng không có. Nhưng Hỷ Phong thực phẩm đồ uống công ty, tại Tống Duy Dương trong tay vẻn vẹn một năm thời gian, đã có người đánh giá giá trị 3 cái ức, cũng không biết bọn họ là như thế nào tính ra. Hiện tại Dung Bình thành phố truyền lưu lấy một câu vui đùa lời nói. Tiểu Tống Sưởng Trưởng làm một năm, chống đỡ mà vượt lão Tống Sưởng Trưởng làm 10 năm. Kỳ thật, Tống Duy Dương có thể thay đổi công ty tài chính chưa đầy 1.500 vạn nguyên. Mặt khác tiền đều cầm lấy đi mở rộng sản xuất quy mô. Mặc dù không có trắng trợn xây phân nhà máy, nhưng bởi vì sản phẩm cung không đủ cầu, lục tục ngo ngoe lại thuê 10 sản xuất tuyến, còn có quảng cáo đầu nhập cũng đang không ngừng mở rộng. Cơ hồ từng tỉnh đài cùng trọng yếu thành phố đài, cùng với lực ảnh hưởng đại khái qua loa báo chí tạp chí, đều có thể chứng kiến Hỷ Phong băng trà quảng cáo. Dương Tín ở công ty tổng bộ hô lên khẩu hiệu là: năm nay Hỷ Phong băng trà tiêu thụ muốn đạt tới 2 cái trăm triệu. Theo tháng 5 bắt đầu tính toán, Hoàng thị trưởng cao hứng đắc nổi điên. Hắn đụng đại vận nhặt được tiện nghi, Hỷ Phong phát triển có hắn một phần công lao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục